Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về nhà thôi. Cô gật đầu, hai người sóng đôi bước đi trên đường. Nghe ông nội em nói, em từ năm thứ nhất đã bán quần áo ở chợ đêm rồi. Anh bỗng nhiên hỏi cô. Ừ. Nghe nói thì sao, quá trình trưởng thành của chúng ta rất giống nhau. Mẹ em sinh em không bao lâu thì mất. Bà em thì mất tai nạn lao động khi em 12 tuổi. Em cùng với ông nội nương tựa vào nhau. Có điều so ra anh sẽ may mắn hơn em một chút. Ba mẹ trước khi mất còn để lại một chút tiền, mà ba em cơ hồ là không có. Nguyễn Bách Hợp không nói gì, bởi vì tất cả đều là sự thật. Bà gặp chuyện không may cùng với cô và ông nội, nói giống như là một ngày tận thế. Ông nội tuổi cao, trước kia lại bị tai nạn xe cộ nên để lại di chứng, bởi vậy không thể tìm việc làm. Mà cô mới có 12 tuổi, làm gì có bản lĩnh kiếm tiền để giúp ông nội đâu. Cho nên vài năm sau khi ba qua đời, ông cháu cô chỉ dựa vào tiền trợ cấp từ công ty của ba. Ông nội lại gạt cô ra ngoài nhặt nhạnh kiếm tiền, cho đến khi cô có thể tự kiếm tiền rồi mới thôi. Thật ra ngay từ trung học, cô đã bán quần áo ở chợ đêm. Lúc ấy cô luôn thừa lúc ông nội ngủ rồi mới lén lút chạy đi làm, dùng tiền kiếm được để trả học phí, đem tiền thừa tiết kiệm để sau này cây dựng sự nghiệp. Chuyện này cho đến bây giờ cô cũng không nói cho ông nội biết, sợ ông sẽ đau lòng mà tự trách, giống như năm xưa cô đau lòng ông ra ngoài đi làm. Nhìn em có vẻ yếu đuối nhưng lại kiên cường hơn bất cứ ai. Quý Bình đột nhiên dừng bước nhìn cô rồi nói. Nguyên Bách Hợp không biết mình làm sao, nhưng nghe được những lời này thì nước mắt cứ như rơi xuống tựa mưa. Làm sao thế? Anh bị nước mắt của cô dọa sợ. Em xin lỗi, em cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, nước mắt cứ tê rơi xuống thôi. Cô vừa lấy tay lau nước mắt vừa mỉm cười nói. Cô vừa nói xong thì Quý Bình đột nhiên ôm chặt lấy cô thật là dịu dàng. Những năm gần đây thật là vất vả cho em. Anh vỗ nhẹ lưng cô rồi dịu dàng nói. Nguyễn Bách Hợp cả người ngay dậy, nước mắt đã ngừng trong nháy mắt lại òa ra không dứt. Nhìn em có vẻ yếu đuối, nhưng lại kiên cường hơn bất cứ ai. Những năm gần đây thật là vất vả cho em. Vì sao chỉ nghe hai câu nói đó thôi mà cô đã khóc không thể kìm lại được chứ? Những lời này đã có người nói với cô rồi, nhưng sau khi nghe anh nói, cô lại cảm thấy xúc động như vậy. Đơn giản là vì anh là người cô thích, hay chính là vì anh mới cùng cô một tuần mà có thể hiểu cô như vậy? Mặc kệ là vì thế nào, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống nhất định là dọa anh rồi. Cô thật là mất mặt quá đi mà. Em xin lỗi. Nguyễn Bách Hợp nhanh chóng lau nước mắt rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Em không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi chứ? Anh cúi đầu nhìn cô rồi ôn nhu nói. Cô lắc lắc đầu. Nước mắt của em khiến anh rất đau lòng, em có biết không hả? Quý Bình bỗng nhiên lau đi nước mắt trên gương mặt của cô. Nguyễn Bách Hợp cả người cứng đờ rồi ngây ngốc nhìn anh. Những lời này là có ý gì? Anh đau lòng vì cô ư? Thật ra mấy hôm nay anh luôn băn khoăn tự hỏi. Tự nhủ chính mình không thể nào trong thời gian ngắn như vậy sẽ thích một người. Nhưng xem ra anh đã sai rồi. Anh vỗ về khuôn mặt của cô, vẻ mặt dịu dàng chân thật khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, nghe anh nói. Nếu không chỉ tự chủ được nhớ đến em, không yên tâm để em một mình đi đến nửa đêm, nghĩ đến em vất vả thì thương tiếc. Những điều này cũng không thể thuyết phục rằng anh thích em. Nhưng nhìn em khóc mà lại cảm thấy đau lòng, muốn ôm em, muốn bảo vệ em, muốn em mãi mãi không hề khóc, thậm chí muốn lấy em để anh có thể chăm sóc cho em cả đời. Ai nghĩ đó thật sự là thích đi. Anh nhẹ giọng nói rồi hôn môi cô. Một đôi tình nhân ngọt ngào nắm tay đi về nhà. Chàng trai khóe miệng khẽ nhếch ra, lộ ra vẻ đắc ý. Cô gái khóe miệng khẽ nhếch nhưng lại có một chút xấu hổ. Hai người cùng tỏa ra vẻ ngọt ngào và hạnh phúc. Thế nhưng hương vị ngọt ngào này chẳng tồn tại được bao lâu. Vừa đến trước cửa nhà, hai người đã thấy trước cổng tụ tập rất nhiều người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Quý Bình hoài nghi hỏi. Nguyễn Bách Hợp lắc đầu, trong lòng bỗng nhiên có một chút bất an sợ hãi. Cô vội vã buông tay anh rồi chạy vội đến đám đông trước cửa kia. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói của cô, hàng xóm đều nhìn đầu rồi xung quanh nói lại với cô. Bạch Hợp à, con đã về rồi. Chúng ta đang hỏi có ai biết chỗ bán quần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net